Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Lúc đó, mấy ngày sau, nhẫn giới là một phong lại một phong tình báo bị đưa đến các đại nhẫn thôn Kage trên bàn làm việc. Cái này nôn nóng bất an thế giới, xuất hiện lần nữa quỷ dị sóng lớn, chấn động tùy theo bắt đầu. Konoha xuất hiện một cái hung hãn tới cực điểm nhân vật. Mà lần này, tôn lên đối phương hung hãn bối cảnh bản, nhưng là luôn luôn lấy vũ lực không tầm thường chứ danh Vân Ẩn Thôn. Bắt giữ Nibi, trọng thương Hachibi, thậm chí đem đệ đệ tứ Raikik ở lại Konoha, đem đối phương xem là đàm phán thẻ đánh bạc, đem ba chuyện liên hợp lại cùng nhau. Nhưng biến thành càng khiến người ta chấn động kết quả. Vân Ẩn Thôn cam nguyện phân chia thổ địa tặng cho Konoha, hứa hẹn vĩnh không xâm phạm hòa quốc biên cảnh, đồng thời bồi thường lượng lớn vật liệu chiến tranh. Cái kia táo bạo Vân Ẩn Thôn dĩ nhiên chịu thua, đàm phán bên trong cụ thể quá trình bọn họ cũng không biết. Có thể hiện tại kết quả đã ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Có thể xác định chỉ có một cái, Konoha ở lần này trong chiến tranh thu được đến đầy đủ lợi ích, mà trái lại Vân Ẩn Thôn đã suy yếu tới cực điểm. Có thể chuyện này với bọn họ tới nói là cái cơ hội, tin tức đã thông qua một ít người đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, lan truyền đến nhẫn giới ở trong. Nhưng quỷ dị chính là không có một cái nhẫn thôn trước tiên lên tiếng phát biểu chính mình cái nhìn. Vì là 990 Vân Ẩn Thôn bất bình, lên án Konoha loại này cướp giật thổ địa phương thức. Đừng đùa, đây là thế giới chân thực. Trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy làm sao làm có thể đối với mình có lợi. Mà loại kia đáng sợ hiểu ngầm, dẫn đến nhẫn giới dị thường bình tĩnh. Chỉ có như trong bầu trời đêm xẹt qua cái kia viên tinh bình thường sáng sủa Konoha Kenpachi, lần thứ nhất lấy tư thế này tiến vào tầm mắt của bọn họ ở trong. Được gọi là Konoha Kenpachi thiếu niên, chính là cái kia viên sáng ngời nhất ngôi sao mới. Nhẫn giới bình tĩnh nhưng không có nghĩa là không làm. Tựa hồ đang ấp ủ đại quy mô hơn bão táp. Vũ quốc gia quanh năm bị nước mưa tập kích đại địa từ lâu lầy lội không thể tả. Nhưng người nơi này đã thích ứng hoàn cảnh này kiên cường còn sống. Mà cuộc sống của bọn họ ở Vũ Ẩn Thôn trải qua một lần trùng biến cố lớn sau khi bỗng nhiên trở nên an nhàn lên. Cái này quanh năm nằm ở đại quốc kẽ hở bên trong, bị cho rằng chiến trường quốc gia chính đang chậm chậm thức tỉnh. Nhưng loại này thức tỉnh là chuyện tốt hay là chuyện xấu, tạm thời không ai biết. Vũ Ẩn Thôn bên trong, quái lạ kiến trúc tùy ý có thể thấy được. Trung gian tòa kia quái vật trên tháp cao, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Mái tóc màu xanh lam nhạt, điềm tĩnh trên mặt mang theo không giống bình thường lạnh lùng. Đặc biệt là cái kia dường như môi đinh bình thường món hàng kim loại đều sẽ làm người ta nghĩ đến một loại nào đó kỳ quái tình thú đồ dùng. Nàng gọi Conan, mà ở đây thân phận của nàng cũng là thiên sứ. Nàng lúc này trong tay chính cầm một tin tình báo nhìn. Dạ bát kiếm, Konoha Kenpachi, lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Tình báo chậm rãi bay đến trên người nàng, trở thành nàng một phần. Đang muốn đi vào bên trong đại lâu, nàng nhẫn trên ngón tay chỉ bỗng nhiên tỏa ra một luồng nhiệt lượng. Bên, muốn mở hội sao? Nhìn chung quanh, Conan nhắm hai mắt lại. Một cái nào đó đen kịt trong đại điện, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, trên ngón tay một cái lại một cái hư huyền bóng người xuất hiện. Ở nơi đó, Akatsuki họp định kỳ, báo cáo công việc tình huống đồng thời chia sẻ nhẫn giới trên đáng giá quan tâm tình báo. Hiện tại Akatsuki Obito vẫn ở hậu trường, Kisame cũng vẫn không có gia nhập vào, còn lâu mới có được hậu kỳ như vậy tinh nhuệ. Obito Didara, Kisame, Hidden người đều là một ít tên điều chưa biết tiểu lâu la mà thôi. Có điều có một người để Conan đặc biệt quan tâm. Orochimaru, Konoha cấp S phản bội ninja, mới vừa gia nhập Akatsuki không lâu. Mục đích tạm thời không rõ. Liên quan với Konoha Kenpachi tình báo. Orochimaru, ngươi hẳn phải biết một ít. Thường quy tình báo chia sẻ xong xuôi. Nagato điều khiển dưới Yahiko nhìn về phía Orochimaru. Cái kia màu tím nhạt Rinnegan để Orochimaru nội tâm run sợ một hồi. Lục đạo tiên nhân con mắt. Tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn? Bát kiếm sao Kun sao? Ta rất yêu thích hắn. Orochimaru bóng mờ khẽ động. Trong mắt mang theo hết sức khát vọng cùng tham lam. Nhưng những thứ đồ này bên trong còn mang theo một tia không hiểu. Đúng đấy, hắn là không hiểu. Thậm chí bảo hoàn toàn không nghĩ đến. Một cái đối với Konoha không cái gì tình cảm người. Hiện tại sẽ trở thành Konoha anh hùng. Loại biến hóa này, để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nói tốt sau đó tìm đến ta thảo luận sinh mệnh hàm nghĩa đây. Người người đâu? Hé mắt, Orochimaru nhìn về phía Pain. Ta trước đây tự nhận là hiểu rõ bát kiếm sao Kun. Hiện tại đã nhìn không thấu, duy nhất có thể nói đúng lắm, ở kiếm thuật phương diện ta dám khẳng định, ngày sau không có ai là đối thủ của hắn, kiếm pháp của hắn là một môn nghệ thuật, rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là phổ thông đánh chém. Nếu như ngươi không cẩn thận ngươi lời nói liền nhất định sẽ đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó, xin cẩn thận hắn, đây là ta lời khuyên. Dĩ nhiên từ Orochimaru trong miệng nghe được loại này đánh giá. Conan cùng Nagato, cùng với ở đây Akatsuki thành viên trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Mọi người đều là phản bội ninja, cho nên nói chuyện đều đặc biệt hung hăng, nhưng có thể bị người như bọn họ thừa nhận cũng rất ít. Nghệ thuật sao? Kiếm nghệ thuật bất luận làm sao cũng không sánh được Vĩnh Hằng. Bên cạnh Sasori cười lạnh một tiếng đặc biệt khó chịu. Nghệ thuật ra, tên nhóc cà chớn kia cũng xứng. Ngươi đánh không lại hắn. Orochimaru xem thường liếc mắt nhìn Sasori. Hay là những người khác hắn cũng không thích. Cũng lười đi phản ứng. Có thể cái này Sasori thật sự coi chính mình phái đến bên cạnh hắn Kabuto bị khống chế. Đáng tiếc, này điểm trò vặt sớm đã bị hắn giải trừ. Kabuto tín ngưỡng từ đầu tới đuôi đều là ta Orochimaru. Ngươi muốn chết sao? Nói cho ta vị trí của ngươi. Sasori liếc mắt nhìn hướng về Orochimaru. Không khí sốt sắng bắt đầu lan tràn. Akatsuki cấm chỉ nội đấu. Tạm thời giai đoạn nhiệm vụ vẫn chính là ngày sau kế hoạch chủ bị tài chính. Tan họp, Nagato từ lâu xem quen rồi chuyện như vậy. Trực tiếp chặt đứt Akatsuki linh thông, liên hệ. Jesu, người chú ý một hồi cái kia Konoha Kenpachi. Bọn người biến mất sau khi Nagato quay về cái kia nửa trắng nửa đen ra hỏa dặn dò một câu. Cuối cùng hắc ám hội trường mất đi âm thanh. Nhẫn giới yên tĩnh, Akatsuki chú ý. Những này, cùng dạ bát kiếm không có bất cứ quan hệ gì. Biết làm sao, không biết thì lại làm sao. Trong lòng hắn từ lâu tính toán được rồi ứng đối ra sao. Hắn giờ phút này chính sững sờ lăng ôm một đứa con nít vẻ mặt quái lạ. Trong lòng trẻ con linh khí 10 phần. Tuy rằng mới vừa ra đời mấy ngày, nhưng này hiếu động tính tình đã trải qua sơ bộ hiện ra. Càng quá đáng chính là ở bát kiếm ôm đối phương thời điểm, kẻ này cực kỳ quá đáng đi đài hắn một thân. Hắn gọi Uchiha Sasuke, trời sinh muốn ăn đòn. Nhìn một chút Sasuke quần yếm bên trong loại nhỏ thảo chỉ kiếm. Lại nhìn một chút bên cạnh mình Zanpakuto. Bát kiếm bỗng nhiên quay về trẻ con nhe răng nhếch miệng lên. Ngụy, nhị đệ nhị đệ. Bên cạnh Itachi vẻ mặt kinh hãi vội vã vọt tới bát kiếm bên người chặn lại rồi hắn lấy đao động tác. Kiếm sao san. Sasuke còn nhỏ, có việc chúng ta tới. Canh thứ hai, gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác.